Mối tình ngang trái, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày gặp lại được Bảo Hân, trong lòng Minh Hy lại trỗi dậy cảm xúc lúc trước, cứ nghĩ bản thân đã quên được hình bóng ai kia rồi, nhưng mà vẫn cứ thế tồn tại trong lòng nàng những ngày kế tiếp phải thấy Bảo Hân vì cả hai công ty đang hợp tác với nhau. Nghĩ lại cảm thấy chán nản, Minh Hy đã hứa với lòng là sẽ không rung động với một ai nữa kể cả Bảo Hân, nhưng rồi khi thấy cô, nàng lại có chút nhớ nhung. Không được, nàng sẽ không vì thế mà cho Bảo Hân thêm cơ hội. 3 năm trước chính cô đã không muốn quay lại với nàng thì bây giờ nàng cũng sẽ như thế với cô. Hôm nay, bên công ty có tổ chức buổi lễ thời trang, họ muốn quảng bá và giới thiệu vài mẫu áo mới. Bảo Hân tất nhiên phải đi rồi, có cả vé mời đặc biệt cho khách VIP. Tối nay em có muốn đi cùng chị tới buổi tiệc thời trang không? Bảo Hân ngồi xuống ghế sofa cạnh Anna. Thiệt hả chị? Anna tròn mắt nhìn Bảo Hân. Ừm, đi chung cho biết thêm, mai mốt về Pháp còn quản lý công ty phụ chị và mẹ nữa. Ok, Minh Hy bù đầu bù cổ với mớ tài liệu từ các công ty, đã không có thời gian xử lý rồi vậy mà tối nay còn phải đi đến buổi tiệc gì đó nữa chứ. Nhưng mà không đi thì không được, dù sao cũng là công ty lớn, nên bỏ chút thời gian đến góp vui. Tuyết Nhi, cô gọi trưởng phòng lên gặp tôi, nhấn tay vào nút của điện thoại rồi nói với giọng lạnh lùng. Sau khi nghe tin Minh Hy gọi lên gặp, anh trưởng phòng này vui hết sức. Anh là Từ Đằng, trưởng phòng thiết kế cũng được 2 năm rồi. Từ khi gặp được Minh Hy, anh đã đem lòng yêu đơn phương, dù biết sẽ không có kết quả. Nhưng cũng có lúc anh được Minh Hy đáp lại chứ không hẳn bị ngó lơ. Cứ nghĩ là không được trọng dụng, ai ngờ hôm nay cũng có lợi. Đi từ phòng giám đốc về, Từ Đằng ngồi xuống ghế cứ cười mãi làm anh bạn thân thiết là Hà Anh phải tò mò. Có chuyện gì làm cậu vui đến vậy hả? Hà Anh nghiêng đầu nhìn sang Từ Đằng. Chuyện là giám đốc muốn tối nay tôi đi cùng đến buổi tiệc thời trang. Không ngăn được nụ cười trên môi, Từ Đằng hạnh phúc nói. Hèn chi cậu lại vui đến vậy. Lúc trước Từ Đằng có nói với Hà Anh rằng mình thích giám đốc. Lúc đó anh cũng bất ngờ lắm, người như Minh Hy thật sự rất khó lấy lòng, nhìn mặt thôi cũng không dám nói chuyện. Từ Đằng lúc nào cũng nỗ lực làm việc, anh phải làm tốt hơn người khác để được Minh Hy chú ý dù chỉ một lần. Hà Anh thừa biết cậu bạn thân của anh khó có thể đến với Minh Hy. Nàng dù sao cũng đã có một đời chồng, mà người đó cực kỳ tốt và không ai thay thế được. Nhưng vì một chuyện đáng tiếc xảy ra nên cả hai đã ly hôn, nhưng Hà Anh biết Minh Hy vẫn còn chút tình cảm với chồng cũ. Mình nghĩ cậu nên từ bỏ theo đuổi giám đốc đi, cậu không phải gu của giám đốc đâu. Ai nói, bây giờ giám đốc vẫn còn độc thân thì làm sao mình có thể bỏ qua được. Mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Từ Đằng không buồn sau câu nói của Hà Anh, cậu bạn này nhiều lần khuyên anh từ bỏ hết lần này đến lần khác giết rồi quen. Ừ, mình nghe nói chồng cũ của giám đốc trở về rồi đấy, cậu lo mà tìm cách đi chứ không là giám đốc lại trở về với người trước cho xem. Hà Anh cười cười nói những gì anh nghĩ, cũng hy vọng là hai người họ tái hợp lại như trước. Mình biết mà, Từ Đằng có chút ủ rũ khi nghe vậy, tự nhiên lại về trong lúc này vậy trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Anh chỉ mong Từ Đằng sớm ngộ nhận mà từ bỏ, anh chỉ muốn Từ Đằng mãi mãi như vậy, đặc biệt là trong lòng không có ai. Nhìn thấy Từ Đằng nở nụ cười tươi như vậy làm anh có hơi buồn tủi, đến khi nào Từ Đằng mới nhận ra tình cảm mà anh dành cho cậu đây. Thời gian buổi tiệc bắt đầu là 8 giờ tối, nó khá là trễ so với những người khác. Bảo Hân ăn mặc cũng đơn giản thôi, chiếc quần tây ống suông, một áo thun bỏ vào quần và khoác bên ngoài một chiếc áo blazer. Anna có chút điệu đà, con bé lúc nào cũng muốn bản thân nổi bật nhất trong đó, tuy chỉ mới 22 tuổi nhưng khi Anna sửa soạn đồ lên là cứ nghĩ người lớn. Xui xẻo làm sao mà kẹt xe giữa lúc quan trọng, phải đợi gần 15 phút mới thoát khỏi ùn tắc. Đến nơi thì họ chỉ mới bắt đầu thôi, Bảo Hân cùng Anna đến ngồi ở một bàn đối diện sân khấu. Cô não nề nhìn xung quanh thì lập tức đứng hình. Minh Hy ăn mặc thật quyến rũ, trên tay cầm theo một túi xách nhỏ, mái tóc dài xõa ngang lưng khiến cô không thể rời mắt. Thật xinh đẹp, ước gì người cùng Minh Hy song song bước vào là cô thì hay biết mấy. Ây khoan đã, Bảo Hân phát hiện có một nam nhân đi cùng với Minh Hy. Anh ta nhìn nàng bằng ánh mắt rất khác khiến Bảo Hân có chút khó chịu. Nhìn hai người họ vui vẻ trò chuyện với người khác làm máu ghen trên người cô sôi sùng sục. Tống Bảo Hân giật mình khi có người tự nhiên gọi to tên mình lên, cô bất mãn rời ánh mắt đang dán lên người Minh Hy sang nơi có người gọi. Bảo Hân như đứng hình lần hai, chẳng phải là Mimi hay sao? Như thế nào lại ở đây, cô vẫn chưa định hình được thì Mimi đã ở ngay trước mặt. Mình nhớ cậu lắm đó, cứ nghĩ cậu mất tích luôn rồi. Mimi ôm chầm lấy Bảo Hân vào lòng. Mình cũng vậy, tại sao cậu lại có mặt ở đây? Bảo Hân nhẹ đẩy người Mimi ra dò hỏi. Mình cũng làm trong công ty của ba về lĩnh vực thời trang nên họ mời đến thôi. Mimi nở nụ cười tươi nhìn Bảo Hân, đã 3 năm rồi không thấy Bảo Hân, thật là nhớ quá đi. Mimi cũng không liên lạc gì được với cô ngay thời điểm đó nữa, tìm đến nhà thì không thấy đâu, đúng làm cho người khác lo lắng quá. Bảo Hân, ai đây? Nãy giờ mới để ý, một cô gái độ tuổi 22. 24 ngồi kế Bảo Hân cứ nhìn chằm chằm vào làm Mimi có chút khó hiểu. Đừng có nói là người yêu mới nha, thật là. À quên giới thiệu, đây là Anna em gái nuôi của mình. Nói xong, Bảo Hân nhìn về Mimi rồi giới thiệu với Anna. Còn đây là Mimi bạn thân của chị. Anna lễ phép cúi đầu mỉm cười, cô gái này thật sự cũng đẹp đấy chứ. Bảo Hân mà không nói là em gái chắc Mimi lầm tưởng là bạn gái chưa đùa. Là sao, khi nào có thời gian mình sẽ giải thích cho cậu hiểu. Mà nè, em gái thì nuôi thôi chứ đừng ăn. Mimi dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Bảo Hân. Cậu lo xa quá rồi, chúng tôi không như cái đầu heo của cậu suy nghĩ đâu. Bảo Hân đánh mạnh vào vai Mimi, người ta chỉ có mỗi ai kia thôi. Minh Hy vẫn bộ mặt lạnh lùng đó ngồi uống rượu, nàng chẳng quan tâm gì đến những lời nói của Từ Đằng, cứ gật đầu cho qua. Lúc này đôi mắt Minh Hy vô tình nhìn thấy Bảo Hân, hôm nay trông cô thật ngầu và ra dáng một tổng giám đốc. Nhưng Minh Hy thấy một cô gái xinh đẹp ngồi cùng với Bảo Hân, nàng hơi nhíu mày, có khi nào cô ta và ngươi đến đón Bảo Hân lần trước là cùng một người hay không? Bảo Hân cười nói vui vẻ với người đó làm Minh Hy thêm khó chịu, biết như thế đã không ngồi chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Hy cầm ly rượu rồi bước đi, nàng muốn đến một chỗ yên tĩnh để thưởng thức rượu ngon. Tuy là ngồi nói chuyện với Anna và Mimi nhưng đôi mắt của cô luôn quan sát Minh Hy, không lần nào rời mắt. Khi thấy Minh Hy đi đâu đó, cô cũng đứng lên, Bảo Hân muốn nói chuyện với nàng. Đi tìm Minh Hy à, Mimi thấy Bảo Hân từ nãy đến giờ nhìn ai và chuẩn bị đi đâu. Cậu ngồi nói chuyện với Anna nha, mình sẽ trở lại nhanh thôi. Anna như tìm được người trong lòng, con bé cứ nhìn Mimi suốt. Lần này chỉ còn hai người nên tranh thủ xin số điện thoại rồi còn hỏi vài thứ nữa. Đôi khi Mimi và Anna chạm mắt nhau, cô lúng túng rồi nhìn sang hướng khác, thật tình là Mimi không biết Anna muốn gì. Cứ nhìn hoài làm cô thấy ngượng ngùng muốn chết. Minh Hy đứng trên sân thượng của chỗ này, một chút gió thổi qua làm nàng cảm thấy thật dễ chịu. Bảo Hân khi thấy Minh Hy đứng đó thì có chút mất bình tĩnh, cô không nhanh không chậm đến gần. Đã lâu rồi không gặp lại, em vẫn khỏe. Minh Hy hơi giật mình, nàng nhìn qua thì thấy Bảo Hân từ lúc nào đã đứng kế bên. Mùi hương trên người cô hình như đã thay đổi, bởi vậy mới không nhận ra có người ở gần. Nhờ chị mà tôi có cuộc sống mới. Tôi không nghĩ chị là đối tác làm ăn với tôi. Minh Hy uống một ngụm rượu, vẫn không có chút cười hay vui vẻ. Bảo Hân nhìn vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ của Minh Hy đối với mình thì có chút buồn bã. Nàng đã ở gần đến như vậy rồi mà vẫn không thể làm được gì, đến nói chuyện với nhau cũng thật khó. Em thật sự đã thay đổi, nhưng trong mắt tôi em vẫn như lúc trước vẫn là Chu Minh Hy của Tống Bảo Hân này. Nghe được câu nói đó từ Bảo Hân khiến Minh Hy có chút khó hiểu. Ý nghĩa là gì hả, là nàng vẫn là của cô hay sao? Minh Hy nhếch môi cười, đúng là ảo tưởng. Minh Hy xoay người lại, hai tay khoanh trước ngực nhìn Bảo Hân. Chị nghĩ tôi còn yêu chị hay sao? Thật nực cười, lần này về đây, một phần là vì công việc, một phần là vì em. Minh Hy buông tay trước ngực xuống, vẻ mặt sửng sốt nhìn Bảo Hân. Lần này về cô lại muốn làm gì nữa, chẳng phải hai người bây giờ không liên quan đến nhau hay sao? Nàng thấy đôi mắt của Bảo Hân động lại nước mắt nó lấp lánh đầy sự hy vọng. Chúng ta chẳng còn gì nữa, đừng gây thêm đau khổ cho nhau. Những lần đó đã quá đủ với tôi rồi. Không, lúc đó tôi có nỗi khổ riêng. Tôi vẫn mong em có thể chấp nhận bỏ qua mọi thứ mà trở về với tôi. Giọng nói của Bảo Hân có chút run lên, cô chủ động đến gần với Minh Hy. Minh Hy tự chủ lùi vài bước, chỉ cần không đứng quá gần với Bảo Hân, nàng có thể làm chủ được bản thân, những lời nói đó toàn giả dối. Bây giờ Minh Hy lại thấy được gì đây, cô gái ngồi chung với Bảo Hân đang đi tìm cô. Minh Hy nhếch môi cười, đã có người mới vậy mà con muốn tìm đến nàng. Chị nên xuống đó đi, người yêu đang tìm chị kìa. Bảo Hân cho mày khó hiểu, người yêu gì chứ, cô chỉ có mỗi Minh Hy trong lòng thôi. Bảo Hân nhìn xuống thì mới biết là Anna đang đi tìm cô, thì ra Minh Hy cho rằng đó là người yêu của cô. Đó không phải, em đừng hiểu lầm. Bảo Hân cười khổ nói. Minh Hy không nói gì chỉ quay người bỏ đi, nàng nghĩ bản thân đi về thì hơn, cứ mãi dây dưa với Bảo Hân chẳng tốt lành gì. Bảo Hân thấy Minh Hy bỏ đi liền chạy theo sau, trong lòng có chút niềm vui khó tả. Cách chương.